Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9: Chiếc xe ngựa bốn bánh bí ẩn. Buổi tối bi thảm ấy cực kỳ xấu đối với mọi người. Nàng Carlotta ngã bệnh, còn về phần Christine Danae, nàng đã biến mất sau buổi biểu diễn. 15 ngày đã trôi qua mà người ta vẫn không gặp lại nàng ở nhà hát, mà nàng cũng không lộ diện ngoài nhà hát. Không nên nhầm lẫn cuộc biến mất đầu tiên này diễn ra mà không có tai tiếng gì với vụ bắt cóc trư danh. Cách đấy một thời gian, phải diễn ra trong những điều kiện không thể giải thích được và rất bi thảm. Raoul là người đầu tiên đương nhiên không hiểu gì về sự vắng mặt của siêu sao. Chàng đã viết thư đến địa chỉ của bà Valerius và không nhận được thư hồi âm. Ban đầu chàng không ngạc nhiên, biết trạng thái tâm lý của nàng và sự quyết tâm đoạn tuyệt mối quan hệ của nàng đối với chàng, mà giả lại chàng không biết nguyên nhân. Nỗi đau đớn của chàng chỉ ngày càng lớn lên và cuối cùng chàng lo lắng vì không thấy nữ ca sĩ trên bất cứ chương trình nào. Người ta diễn Faust mà không có nàng. Một buổi chiều vào khoảng 5 giờ, chàng bị gọi đến chỗ ban giám đốc về nguyên nhân của sự mất tích này của Christine Daae. Chàng tìm thấy các ông giám đốc cực kỳ quan tâm, thậm chí những người bạn của họ không nhận ra họ nữa. Họ đã mất hết vẻ vui tươi và hứng khởi. Người ta thấy họ băng qua nhà hát, đầu cúi gầm, trắng lo âu và gò má tái nhợt như thể họ bị ý nghĩ đáng sợ nào đó theo đuổi, hay là mồi cho một số phận ma mãnh nào đó túm lấy con người và không buông tha cho họ nữa. Vụ rơi đèn chùm đã kéo theo nhiều trách nhiệm liên đới, nhưng khó mà làm cho các ông giám đốc giải thích về đề tài này. Cuộc điều tra đã kết luận rằng đó là một tai nạn xảy ra bất ngờ vì các phương tiện treo đèn quá mòn cũ, nhưng còn vì bổn phận của cấp giám đốc cũ cũng như giám đốc mới phải nghĩ đến việc sửa chữa phương tiện mòn cũ này trước khi nó thành một tai họa. Và tôi phải nói rõ ràng rằng các ông Richard và Montchartmain xuất hiện ở thời kỳ này rất thay đổi, rất xa vắng, rất bí ẩn, thật khó hiểu. Đến nỗi những người thê lô tưởng tượng rằng có sự kiện nào đó còn kinh khiếp hơn vụ rơi đèn chùm đã thay đổi trạng thái tâm hồn của hai ông giám đốc. Trong mối quan hệ thường ngày của họ, họ tỏ ra rất nôn nóng, tuy nhiên trừ khi giới má Cherie đã được nhận vào làm lại. Người ta ngờ vực về cách mà họ đón tiếp tử tước de Chagny khi chàng đến hỏi họ về tin tức Christine. Họ chỉ giới hạn trong việc trả lời chàng rằng nàng đã xin nghỉ. Chàng hỏi kỳ nghỉ này kéo dài trong bao lâu. Chàng được trả lời khá khô khan rằng kỳ nghỉ không hạn định. Christine Daae đã xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Vậy là nàng bị bệnh, chàng kêu lên. Nàng sao vậy? Chúng tôi không biết gì cả. Các ông không gửi đến bác sĩ của nhà hát sao? Không, cô ấy không yêu cầu. Và vì chúng tôi tin kệ cô ấy, chúng tôi cho rằng cô ấy giữ lời hứa. Vụ việc có vẻ không tự nhiên với Raoul. Chàng rời nhà hát opera và chìm vào những ý nghĩ đen tối hơn nữa. Chàng quyết định dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì phải biết tin tức ở nhà má Valerius. Chắc chàng nhớ những thuật ngữ mạnh mẽ trong lá thư của Christine đã cấm chàng thử tìm cách đến gặp nàng. Nhưng điều mà chàng đã thấy ở Paris, điều mà chàng đã nghe đằng sau cánh cửa lô, cuộc nói chuyện mà chàng đã trao đổi với Christine gian truông khiến chàng linh cảm có cổ máy hoặc là ít nhiều quỷ quái gì đó, thì cũng không phải do sức người, trí tưởng tượng bốc đồng của cô thiếu nữ, tâm hồn dịu dàng và cá tính của nàng. Nền giáo dục sơ khai đã vây quanh những năm tháng thơ dại của nàng bằng một dòng những truyền thuyết, ý nghĩa liên tục về người cha đã mất và nhất là tình trạng ngây ngất cao vời mà âm nhạc đã nhấn chìm nàng vào ngay khi nghệ thuật này biểu lộ trong một số điều kiện độc đáo. Chẳng phải chàng cũng xét đoán như thế trong khung cảnh nghĩa địa hay sao? Tất cả những điều đó hiện ra trước chàng như tạo thành một trạng thái tâm thần thuận lợi cho những vụ việc sâu xa và có một nhân vật bí ẩn và vô lương tâm nào đó. Christine Daae là nạn nhân của ai? Đó là câu hỏi hữu lý nhất mà Raoul tự đặt ra và hối hả đến nhà Ma Valerius. Vì tử tước có một đầu óc rất lành mạnh, chắc hẳn chàng là thi sĩ và yêu âm nhạc trong những gì nó thật bay bổng. Và chàng là một tài tử lớn của những câu chuyện cổ tích xưa miền Bretagne, nơi có những cơn gió Corrigan nhảy múa. Và trên hết, chàng si tình nàng tiên nhỏ phương Bắc là Christine Daae. Chàng không ngăn được mình, chỉ tin ở điều siêu nhiên về phương diện tôn giáo và chuyện kỳ ảo nhất ở trên đời, không có khả năng khiến chàng quên đi rằng 2 cộng 2 là 4. Chàng sẽ biết điều gì ở nhà má Valerius. Chàng rung lên khi bấm chuông vào một căn hộ nhỏ ở đường Notre Dame de Victoire. Bà hầu Mà một tối nọ đã ra ngoài trước mặt chàng ở lô của Christine, đến mở cửa cho chàng. Chàng hỏi liệu bà Valerie có thể được gặp không. Người ta trả lời chàng rằng bà đang đau trong giường của mình và không thể tiếp khách. Hãy đưa cho bà danh thiếp của tôi, chàng nói. Chàng không phải chờ lâu, bà hầu trở lại và đưa chàng vào trong một phòng khách nhỏ, khá tối và bày biện sơ sài, nơi có hai bức chân dung của giáo sư Valerius và bố Đa Ê đối diện nhau. Bà xin lỗi với ông tử tước, bà hầu nói. Bà chỉ có thể tiếp ông trong phòng ngủ của bà, vì cặp chân đáng thương của bà không thể nâng đỡ được bà nữa. 5 phút sau, Raoul được đưa vào trong một căn phòng ngủ, cũng rất tối, nơi chàng phân biệt được ngay trong cảnh tranh tối tranh sáng của khuê phòng, gương mặt ân nhân của Christine, giờ đây mái tóc của má Valerius bạc trắng, nhưng cặp mắt của bà không già đi, chưa bao giờ, trái lại ánh mắt bà lại sáng như thế, cũng chưa bao giờ thuần khiết trẻ thơ như thế. Ông được Sanyi, bà nói vui tươi và chìa hai bàn tay cho khách. À, chinh trời cao đã cử ông đến, chúng ta có thể nói về cô bé. Câu sau cùng này ngân vang trong tai chàng trai rất khắc ám. Chàng hỏi ngay, thưa bà, Christine ở đâu? Và bà già đáp lời chàng rất yên bình. Nhưng nó ở với ông thần của nó. Một ông thần tốt lành làm sao? Raoul đáng thương kêu lên. Nhưng đó là thiên thần âm nhạc. Tử tước được Sa Nhi bối rối, buông mình xuống một chiếc ghế. Đúng thật, Christine đang ở với thiên thần âm nhạc. Vậy má Valerius trong giường mỉm cười với chàng và đặt một ngón tay lên miệng để dặn chàng im lặng. Bà nói thêm, không nên lặp lại điều đó với bất cứ ai. Bà có thể tin cậy ở tôi. Raoul đáp, không biết rõ mình đang nói gì, vì những ý tưởng của chàng và Christine đã rất rối loạn, cùng lúc càng rối bời, và dường như mọi thứ đều bắt đầu quay mòng mòng quanh chàng, quanh căn phòng, quanh người đàn bà tử tế khác thường của mái tóc bạc trắng, có cặp mắt màu thiên thanh, có cặp mắt màu trời trống vắng. Bà có thể tin ở tôi. Tôi biết. Bà nói với một nụ cười tốt lành sung sướng, nhưng hãy đến gần tôi hơn như khi ông còn nhỏ. Hãy trao cho tôi đôi tay ông như khi ông kể lại cho tôi nghe chuyện về cô bé Lot mà bố Danae đã kể cho ông nghe. Tôi yêu quý ông lắm. Ông biết đấy, ông Raoul và Christine cũng rất yêu ông. Cô ấy yêu tôi lắm. Chàng trai thở dài, khó khăn lắm mới gom góp lại ý nghĩ của chàng quanh vị thần của má Valerius, của thiên thần mà Christine đã nói với chàng rất lạ lùng, vì cái đầu lâu mà chàng đã thoáng thấy trong một thư ác mộng trên những bậc tam cấp của nhà thờ chính ở Paris, và cũng như con ma nhà hát opera mà danh tiếng đã đến tận tai chàng. Vào một buổi tối mà chàng ráng lại ở trên sân khấu, các một nhóm công nhân điều khiển dàn máy chỉ 2 bước đang nhơ tên cách mô tả xác chết trước khi Joseph Bouquet bị treo cổ. Chàng hỏi khẽ, điều gì đã làm cho bà tin, thưa bà, rằng Christine rất yêu tôi? Cô ấy nói với tôi về ông hàng ngày. Thật sao? Và cô ấy đã nói gì với bà? Cô ấy nói với tôi rằng ông đã tỏ tình với cô ấy. Và bà già tốt bụng pha lên cười rộ để lộ hết những cái răng mà bà đã bảo dưỡng rất kỹ. Raoul đứng dậy, trán đỏ bừng, đau đớn tàn khốc. Thế thì ông đi đâu thế? Ông có muốn ngồi xuống không? Ông tưởng rằng ông sẽ rời tôi như thế sao? Ông giận bởi vì tôi đã cười. Tôi xin lỗi ông. Sao hết, đó không phải là lỗi của ông. Và những chuyện đó đã xảy ra, ông chưa hề biết. Ông còn quá trẻ. Và ông tưởng rằng Christine được tự do. Christine đã đính hôn rồi sao? Raoul khôn khổ hỏi bằng giọng tắc nghẹn. Không phải, không phải. Ông biết rõ rằng Christine muốn điều ấy. Cô ấy không muốn kết hôn. Sao? Như tôi không biết gì cả. Và tại sao Christine lại không thể kết hôn? Nhưng vì ông thần âm nhạc, lại nữa, phải, ông ta cấm cô ấy, ông ta cấm cô ấy, ông thần âm nhạc cấm cô ấy kết hôn. Raoul cúi xuống má Valerius, hàm đưa tới, như để cắn bà. Chàng gần như thèm xé xác bà, nhưng chàng không nhìn bà dưới ánh mắt hung hãn. Có những lúc mà những đầu óc ngây thơ nhất cũng tỏ ra quái dị đến nỗi trở thành đáng ghét. Raoul thấy bà Valerius qua đổi ngây thơ, bà không ngờ tia nhìn ghê tởm đang đè nặng lên mình. Bà tiếp tục nói với vẻ tự nhiên hết sức. Ồ, ông ta cấm cô ấy, mà lại không cấm. Ông ta đơn giản nói với cô ấy rằng, nếu cô ấy kết hôn thì cô sẽ không nghe được ông ta nữa. Thế đấy, và ông ta sẽ ra đi mãi mãi. Vậy thì ông hiểu, cô ấy không muốn để cho thần âm nhạc ra đi. Rất là tự nhiên. Phải, phải. Raoul tuân lời, thở mạnh. Chuyện đó rất tự nhiên. Giả lại tôi tin rằng Christine đã nói với ông tất cả những điều đó. Khi cô ấy tìm thấy ông ở Paris, khi cô ấy đến với ông thần. À, cô ấy đi Paris với ông thần sao? Có nghĩa là ông ta đã hẹn cô ấy ở nghĩa địa Paris trên mộ của Dae. Ông ta đã hứa với cô ấy sẽ chơi bản sự hồi sinh của Laza bằng đàn dĩ cầm của cha cô. Raoul de Sanyi đứng dậy và nói ra những câu quả quyết đầy quyền lực. Thưa bà sắp nói với tôi về vị thần ấy đang ở đâu? Bà già không tỏ ra ngạc nhiên vì câu hỏi lộ liễu này. Bà ngước mắt và đáp, ở trên trời. Sự ngây thơ ngần ấy đã khiến cho chàng lạc lối một đức tin giản dị và hoàn hảo về một vị thần mỗi buổi tối từ trên trời xuống để lui tới những lô nghệ sĩ ở nhà hát opera, khiến chàng ngớ ngẩn. Giờ nay chàng ý thức rằng trạng thái đầu óc của một thiếu nữ có giáo dục có thể có giữa một nhạc sĩ làng quê mê tín và một quý bà tốt bụng sáng chói, và chàng run rẩy khi nghĩ đến những hậu quả của mọi chuyện đó. Christine có luôn là một cô gái trung thực không? Chàng không thể ngăn mình đột ngột hỏi. Về phần tôi trên thiên đường, tôi xin thề như thế. Bà già kêu lên, lần này có vẻ như bị xúc phạm. Và nếu ông nghi ngờ, thưa ông, tôi không biết ông đến đây mà làm gì. Raoul giật cặp găng tay ra. Cô ấy biết ông thần đó bao lâu rồi? Khoảng 3 tháng. Phải, cách đây đúng 3 tháng thì ông ấy bắt đầu dạy cô ấy. Tự tước giang tay ra trong một cử chỉ to rộng và tuyệt vọng. Và chàng để tay mình rơi xuống thật bức xúc. Ông thần dạy học cho cô ấy, và ở đâu? Giờ đây cô ấy đã đi với ông ấy, tôi không thể nói cho ông biết, nhưng cách đây 15 ngày, chuyện đó xảy ra trong lô của Christine. Ở đây, sẽ không thể ở trong căn hộ nhỏ này. Cả nhà sẽ nghe họ, trong khi ở nhà hát opera lúc 8 giờ sáng. Không có ai cả, người ta không quấy rầy họ, ông có hiểu không? Tôi hiểu, tử tước kêu lên, và chàng cáo từ thật hối hả với bà má già đang tự hỏi có phải tử tước hơi khùng khùng không. Khi băng qua phòng khách, Raoul lại thấy mình ở trước bà người hầu, và trong chốc lát, chàng có ý định hỏi bà, nhưng chàng bắt gặp trên môi bà có một nụ cười nhẹ. Chàng nghĩ rằng bà ta chế nhạo chàng, chàng bỏ trốn, chẳng phải chàng đã biết đủ rồi sao? Chàng đã muốn được có thông tin, vậy chàng đã muốn gì hơn nữa? Chàng đi bộ về nhà anh mình trong một trạng thái đáng thương hại. Chàng những muốn trừng phạt mình, đập trán vào tường, đã tin vào ngần ấy sự ngây thơ, ngần ấy sự thuần khiết, đã cố gắng trong chốc lát giải thích mọi thứ bằng đầu óc thật ngây ngô giản dị, bằng sự trong sáng không tì vết. Ông thần âm nhạc, giờ để chàng biết ông ta rồi, chàng đã thấy ông ta, không còn nghi ngờ gì nữa, là một giọng tenor đáng sợ. Xin trai và hát đặt miệng vào tim, chàng thấy mình lố bịch và khốn khổ. Chàng trai khôn nạn, nhỏ nhoi, vô nghĩa thai, hỡi tử tước de Sanyi. Raoul điên giận nghĩ, và nàng Christine khốn nạn, tàn bạo và quý quái. Dù sao, chuyện chạy dọc đường này đã tốt cho chàng. Tưới mát chút ít ngọn lửa trong trí não chàng. Khi chàng vào phòng, chàng không nghĩ gì khác ngoài việc lao mình lên giường để đè nén những tiếng khóc nức nở. Nhưng anh chàng ở đó và Raoul lao vào vòng tay anh như một em bé. Ba tước như một người cha an ủi chàng mà không đòi hỏi chàng giải thích. Giả lại Raoul sẽ do dự khi mô tả với anh câu chuyện về ông thần âm nhạc. Nếu có những chuyện mà người ta không thể khoe khoang, và những có những chuyện khác quá nhục nhã, không thể đem ra than phiền. Ba tước đưa em đến quán rượu để ăn tối. Với một nỗi tuyệt vọng còn quá mới mẻ như thế, có thể Raoul sẽ từ khước buổi tối hôm đó. Bất cứ lời mời nào đều để cho chàng quyết định. Bà trước không cho chàng biết rằng buổi tối hôm trước, trong một lối đi ở rừng, quý bà trong suy nghĩ của chàng đã được gặp trong nhóm người lịch thiệp. Ban đầu, tử tứ không muốn tin, và rồi anh chàng đã cho chàng những chi tiết rất cụ thể nên chàng không phản đối nữa. Cuối cùng, chẳng phải đó là một cuộc phiêu lưu tầm thường đến mức đó hay sao? Người ta đã thấy nàng trong một chiếc xe ngựa bốn bánh có cửa kính hạ xuống. Nàng dường như hít thở rất lâu, không khí lạnh giá ban đêm. Có ánh sáng trăng tuyệt đẹp, người ta hoàn toàn nhận ra nàng. Còn về người cùng đi với nàng, người ta chỉ phân biệt được một cái bóng mơ hồ trong bóng tối. Chiếc xe đi từng bước trong một lối đi vắng vẻ đằng sau những bức tường long song. Raoul cuồng điên, mặc đồ, sẵn sàng để quên nỗi khốn khổ, lao vào như người ta nói trong cơn lốc xoáy của lạc thú. Hang ôi, chàng là một thực khách buồn bã và rời bá tước rất sớm. Chàng thấy mình khoảng 10 giờ tối trong một chiếc xe của câu lạc bộ đằng sau bục long sâm. Lạnh khủng khiếp, con đường thật hoang vắng và rất sáng dưới trăng. Chàng ra lệnh cho xà ít kiên nhẫn đợi chàng ở góc một lối đi nhỏ liền kề, và giấu mình kín đáo nhất có thể, chàng bắt đầu dăm góc dài. Chưa đến nửa giờ chàng lao vào bài tập vệ sinh này thì một chiếc xe từ Paris đến rẽ ở góc đường và yên bình với bước chân con ngựa hướng về phía chàng. Chàng nghĩ ngay đó là nàng, và trái tim chàng bắt đầu đập nhanh với những nhát khàn đục như những nhịp tim mà chàng đã nghe trong lòng ngực khi chàng nghe giọng đàn ông đằng sau cánh cửa lô. Chúa tôi, chàng yêu nàng biết bao. Chị xe vẫn tiến tới, còn chàng, chàng không nhúc nhích, chàng chờ. Nếu đó là nàng, chàng quyết tâm nhảy lên đầu ngựa. Bằng giá nào đi nữa, chàng muốn có một lời giải thích với thiên thần âm nhạc. Còn vài bước nữa thôi, và chiếc xe ngựa bốn bánh đến sát độ cao mà chàng đứng. Chàng không nghi ngờ gì, đó chính là nàng, một người đàn bà đứng dậy cúi đầu ra cửa xe. Và bỗng nhiên mặt trăng chiếu sáng nàng bằng một dần hào quang nhợt nhạt. Christine, cái tên thiêng liêng của tình yêu chàng phóng ra trên môi và trong tim. Chàng không thể kìm nén, chàng nhảy chồm lên để bắt kịp chiếc xe, vì cái tên này bị ném vào bóng đêm như một dấu hiệu được chờ đợi khi đoàn xe lướt nhanh đi qua trước mặt chàng mà chàng không có thời gian thực hiện dự định của mình. Gương mặt của thiêu phụ đã biến mất, và chiếc xe ngựa mà chàng chạy theo sau chỉ còn là một dấu chấm đen trên con đường trắng xóa. Chàng còn gọi nữa, Christine, không gì đáp lời chàng. Chàng dừng lại giữa cảnh tĩnh lặng. Chàng ném một ánh mắt tuyệt vọng lên trời, lên các vì sao. Chàng đấm tay vào ngực đang rực lửa. Chàng yêu và không được yêu. Bằng một ánh mắt buồn bã, chàng nhìn màn đêm buồn bã và lạnh lẽo, tái nhợt và chết chóc. Không gì lạnh hơn, không gì chết chóc bằng con tim chàng. Chàng đã yêu một thiên thần, và chàng khinh bỉ một người đàn bà. Raoul, nàng ta đã chơi khăm ngươi, cô tiên nhỏ phương Bắc, có phải không, có phải không? Thật vô ích có một gò má tươi mát như thế, một dần tháng rụt rè như thế, và luôn sẵn sàng phủ mạng hồng, thẹn thùng để qua đêm đơn độc trong một chiếc xe ngựa bốn bánh xa qua bên cạnh một tình nhân bí ẩn. Có phải cần những giới hạn thiêng liêng cho một thói đạo đức giả và dối trá, và rằng người ta không nên có cặp mắt trong veo như trẻ thơ khi người ta có hồn kỹ nữ? Nàng đã đi qua mà không trả lời tiếng gọi của chàng. Như thế, tại sao chàng lại đến băng ngang qua đường? Chàng có quyền gì đứng sững đột ngột trước nàng? Vốn chỉ yêu cầu chàng quên để trách móc sự có mặt của chàng. Cút đi, biến mất, người không xứng đáng. Chàng nghĩ đến việc chết đi, và chàng chỉ mới 20 tuổi. Gia nhân của chàng bắt gặp chàng buổi sáng, ngồi trên giường. Chàng còn chưa thay đồ, và người hầu phát sợ có bất hạnh nào đó khi thấy chàng, vì chàng có bộ mặt bị tàn phá. Raoul giật khỏi tay anh mớ thư tín mà anh mang đến cho chàng. Chàng đã nhận ra một bức thư, một tờ giấy, một tuồng chữ. Rồi xin nói với chàng: bạn ơi, ngày mốt hãy đến vũ hội hóa trang ở opera lúc nửa đêm, trong phòng khách nhỏ đằng sau lò sưởi phòng giải lao lớn. Anh hãy đứng cạnh cửa dẫn đến đường Rotond, không được nói về cuộc hẹn này với bất cứ ai trên đời. Anh hãy mặc trang phục domino trắng, đeo mặt nạ kỹ trên tính mạng em, để người ta không nhận ra anh. Christine, vũ hội hóa trang. Bì thư váy đầy bùn không dán một con tem nào, đưa lại cho ông tử tước Raoul de Chagny, và địa chỉ bằng bút chì. Thư này chắc đã được ném ra vì hy vọng một người đi đường sẽ nhặt bức thư và đưa đến tận nhà. Điều đó đã xảy ra. Bức thư đã được tìm thấy trên vỉa hè ở quảng trường nhà hát opera. Raoul bỗng sốt đọc lại thư. Chàng không cần nhiều hơn để hồi sinh hy vọng. Hình ảnh tối tăm mà chàng đã tưởng tượng trong chốc lát về một Christine quên lãng bổn phận với chính nàng, để nhường chỗ cho trí tưởng tượng ban đầu thời trẻ con ngây thơ, nạn nhân của một sự bất cẩn và tính quá nhạy cảm của chàng. Vào giờ này, nàng là nạn nhân chưa đến mức độ nào? Nàng đang bị ai cầm tù? Người ta lôi kéo nàng vào cái vực thẳm nào? Chàng tự hỏi với một nỗi khắc khoải ghê gớm. Nhưng thậm chí nỗi đau này đối với chàng là có thể chịu đựng được bên cạnh cơn mê sảng, nghĩ rằng Christine là một kẻ đạo đức giả và dối trá. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng đã chịu ảnh hưởng nào? Con quái vật nào đã chiếm đoạt nàng bằng vũ khí gì? Vì vũ khí nào vậy? Chẳng lẽ là âm nhạc? Phải, phải. Chàng càng nghĩ tới điều đó, thì chàng càng cho rằng từ khía cạnh này, chàng sẽ khám phá sự thật. Phải chăng chàng đã quên giọng điệu khi ở Paris? Nàng cho chàng biết mình đã nhận được sự viếng thăm của đặc phái viên trên trời, và ngay cả câu chuyện của Christine trong thời gian gần đây chẳng phải đã giúp chàng soi sáng những bóng tối trong đó chàng đang dùng giấy sao? Chàng chẳng lẽ không biết nỗi tuyệt vọng từng xâm chiếm nàng sau cái chết của cha nàng, và nỗi ghê tởm đối với mọi chuyện trên đời, thậm chí các nghệ thuật của nàng nữa? Ở nhạc viện, nàng đã học một thư cổ máy hát đáng thương, không có hồn, và bỗng nhiên nàng bừng tỉnh, như từ dưới làn hơi của một sự can thiệp thần thánh. Thiên thần âm nhạc đã đến, nàng hát vai Marguerite trong vở Faust và chiến thắng. Thiên thần âm nhạc, ai vậy? Ai đã trao cho nàng thiên tài tuyệt vời này? Ai đã được thông tin về truyền thuyết quý giá của ông già Dae và dùng điều đó để nắm chắc cô thiếu nữ trong tay như một công cụ không có sức tự vệ để hắn khuấy động tùy ý? Và Raoul suy nghĩ rằng một cuộc mạo hiểm như thế không hề độc đáo. Chàng nhớ chuyện gì đã xảy ra với công nương Belmont vừa mất chồng và tuyệt vọng biến thành nỗi kinh sợ. Từ một tháng nay, công nương không thể nói chuyện cũng không thể khóc. Sự tê liệt về thể chất và tinh thần ngày càng trầm trọng và lý trí yếu dần từ từ dẫn đến mạng sống bị hủy hoại. Mỗi buổi tối, người ta đưa người bệnh ra giường, nhưng nàng dường như không hiểu mình đang ở đâu. Rap, ca sĩ vĩ đại ở Đức, đi ngang qua Nap, muốn viếng thăm những khu giường này vốn đẹp nổi danh. Một trong những tùy nữ của công nương xin ca sĩ hãy hát, không lộ mặt, gần bụi cây mà công nương hay nằm. Rap đồng ý và hát một giai điệu giản dị mà công nương đã nghe từ miệng của chồng mình vào những ngày đầu khi họ mới cưới nhau. Giai điệu ấy rất biểu cảm và xúc động. Giai điệu, lời hát, giọng đáng ngưỡng mộ của nghệ sĩ, mọi thứ đều tập hợp để làm lay động sâu sắc tâm hồn của công nương. Nước mắt ứa ra khỏi mắt nàng, nàng khóc, được cứu thoát và vẫn cho rằng chính chồng mình buổi tối hôm đó từ trên trời xuống để hát cho nàng nghe giai điệu ngày xưa. Phải, tối hôm đó, một buổi tối, giờ đây Raoul nghĩ, một buổi tối duy nhất. Nhưng tri tưởng tượng đẹp đẽ này không đứng vững trước một kinh nghiệm lặp đi lặp lại. Chắc cuối cùng, nàng sẽ khám phá Rap. Đang đứng sau bụi cây, nàng công nương bên mông lý tưởng và bạc nhược. Nếu nàng trở lại nơi đó vào mỗi buổi tối trong suốt 3 tháng. Thiên thần âm nhạc trong 3 tháng đã dạy cho Christine học. À, một ông giáo sư rất đúng giờ, và giờ đây ông ta đưa nàng vào rừng đi dạo. Với những ngón tay co quắp luồn vào ngực mình, nơi con tim ghen tuông đang đập, Raoul xé da xé thịt, không có kinh nghiệm. Giờ đây chàng khiếp đảm tự hỏi cô gái đang mời chàng vào một trò chơi nào đây trong buổi dạ hội đen mặt nạ. Và một cô gái nhà hát opera có thể nhạo một chàng trai còn tinh khôi trong tình yêu, khốn khổ làm sao? Cho nên ý nghĩ của Raoul cứ đi đến chỗ cực đoan, chàng không biết mình phải thương xót Christine hay nguyền rủa nàng, và cứ lần lượt chàng lại thương xót rồi nguyền rủa nàng. Tuy nhiên, tình cờ chàng lại trang bệnh cho mình bộ đồ domino màu trắng. Cuối cùng, giờ hẹn đã đến. Mặc phủ một chiếc mặt nạ nhung đen diện một lúc đăng ten dài và dày, nạm đá quý toàn màu trắng. Tử tước thay rất lố bịch vì khoác bộ trang phục của những vũ hội hoa trang lãng mạn. Một người trong xã hội thượng lưu không ngụy trang để dự một vũ hội ở nhà hát opera. Chàng sẽ làm cho người ta cười nụ, một ý nghĩ an ủi tử tước, chắc chắn người ta sẽ không nhận ra chàng. Và rồi bộ trang phục và chiếc mặt nạ này có một lợi thế khác, Raoul sắp có thể đi dạo trong đó như ở nhà chàng một mình. Mặc cho hồn bấn loạn và tim buồn bã, chàng không cần phải giả vờ thật thừa thải khi tạo thêm một chiếc mặt nạ cho gương mặt mà chàng đã có rồi. Vũ hội này là một lễ hội độc đáo tổ chức trước ngày thứ ba béo để tôn vinh ngày sinh của một họa sĩ lừng danh vẽ những hội vui thở xưa, một người ngang tàn là Gavarni, mà ngọn bút chì đã bất tử quá những nhân vật trong vũ hội và lối xuống cuộc thi, cho nên nó có dáng vui tươi hơn, ồn ào hơn, du mục hơn những vũ hội hoa trang thường lệ. Nhiều nghệ sĩ đã hẹn nhau đến, theo sau là những khách hàng, người mẫu và họa sĩ học việc khoảng nửa đêm bắt đầu gây ồn ào inh ói. Raoul lên cầu thang lớn vào lúc 12 giờ kém 5, nhanh chóng xem xét quanh mình. Cảnh những bộ trang phục đủ màu trải ra khắp các bậc thang cẩm thạch trước một trong những phong màn lộng lẫy nhất thế giới, không để lọt vào một chiếc mặt nạ đùa cợt nào, không đáp lại lời chất nhã nào, và gật đầu chào nhiều cặp đôi đã qua vui tươi khi băng qua phòng giải lao lớn và thoát khỏi một điệu farandol trong một lúc đã cầm tù chàng. Cuối cùng, chàng vào trong phòng khách mà thư của Christine đã chỉ cho chàng. Ở đó, trong không gian nhỏ này, có một đám đông điên cuồng, vì đó là ngã tư, nơi những người sắp đi ăn khuya ở đường Roton hay vừa mới uống một ly champagne khi gặp gỡ nhau. Sự ồn ào ở đó thật náo nhiệt và vui tươi. Raoul nghĩ rằng Christine đối với cuộc hẹn bí mật của họ phải thích đám đông này hơn một xó xỉnh cô quạnh. Người ta ở đấy dưới mặt nạ, dâu mặt tốt ơn. Chàng dựa vào cửa và đợi. Chàng không cần đợi lâu lắm, một bộ domino đen bước qua, nhanh chóng siết vào ngón tay chàng. Chàng hiểu rằng đó là nàng. Chàng đi theo. Là em Christine phải không? Chàng hỏi giữa kẽ răng. Bộ domino nhanh nhảo quay lại và giơ ngón tay đến tầm cao của môi chắc để dặn chàng đừng lặp lại tên nàng nữa. Raoul tiếp tục theo nàng trong im lặng. Chàng sợ mất dấu nàng sau khi tìm thấy nàng một cách kỳ lạ như thế. Chàng không còn hận nàng nữa. Thậm chí chàng không còn ngờ vực rằng nàng không có gì phải trách cứ. Độ cách hành xử của nàng rất kỳ lạ và không giải thích được. Chàng sẵn sàng khoan dung hết, tha thứ hết, mọi chuyện hèn hạ. Chàng đang yêu và chắc chắn người ta sắp giải thích cho chàng hiểu rất tự nhiên. Lát nữa, lý do một sự vắng mặt quá đặc biệt như thế. Bộ domino đen thỉnh thoảng quay lại để thấy liệu bộ domino trắng có dẫn theo nàng không. Vì Raoul lại băng qua như thế, đằng sau người hướng dẫn đến phòng giải lao lớn của công chúng. Chàng không thể làm khác hơn là chú ý giữa đám đông đang cố gắng với những trò điên rồ cường điệu. Một nhóm đang dồn quanh một nhân vật có lớp hoa trang, giang điệu độc đáo, vẻ ma quái đầy ấn tượng. Nhân vật này ăn mặc màu đỏ chói với một cây non thật lớn cắm lông chim trên một cái đầu lâu. À, bắt chước rất giống một cây đầu lâu ở đó. Các họa sĩ học việc dây quanh người này thấy ông ta có một thành công lớn nên khen ngợi ông ta. Họ hỏi ông ở nhà bậc thầy nào, ở trong xưởng vẽ nào. Có hộp lưu tông lui tới, người ta đã cho vẽ trang điểm cho ông ta một cây đầu lâu rất đẹp. Cả gương mặt thần chết cũng phải được đặt lên đó. Người có cái đầu lâu, đội nón cắm lông và trang phục đỏ chói kéo theo đằng sau ông ta một chiếc áo choàng mênh mông bằng nhung đỏ. Có ánh lửa kéo dài một cách vương giả trên sàn nhà. Và trên chiếc áo choàng này, người ta đã thêu bằng chữ vàng một câu mà ai nấy đọc và lặp lại lớn tiếng. Đừng chạm đến ta, ta là thần chết đó, đi qua. Và ai đó muốn sờ vào ông ta. Nhưng một bàn tay của bộ xương ló ra từ một tay áo mỏ tía. Đột ngột tung lấy cổ tay của người bất cẩn và người này đã cảm thấy xương cốt chạm vào. Cái sức tay cưỡng ép của thần chết dường như không buông anh ta ra nữa. Liền buông ra một tiếng kêu đau đớn và hoảng hốt. Thần chết đó cuối cùng đã trả tự do cho anh ta. Anh ta bỏ trốn như điên giữa những lời chế nhạo. Chính lúc này Raoul đi ngang qua nhân vật ma quái và vừa đúng lúc quay về phía chàng. Và chàng suýt để thoát ra một tiếng kêu, cái đầu lâu ở Perot Girard. Chàng đã nhận ra nó. Chàng muốn lao tới quên cả Christine, nhưng bộ domino nang có vẻ như đang làm mồi nàng cũng vậy. Với một cảm xúc kỳ lạ đã nắm lấy tay chàng và lôi chàng đi. Lôi chàng đi xa khỏi phòng giải lao, ra khỏi đám đông quỷ quái nơi thần chết đỏ đi ngang. Cứ chốc chốc bộ domino nang quay lại và chắc đường như hai lần phát hiện điều gì đó khiến nàng hoảng sợ, vì nó còn bước thật gấp và lôi Raoul đi như thể họ bị đeo đuổi. Cứ thế họ lên trên hai tầng lầu, ở đó những chiếc cầu thang, những hành lang gần như vắng vẻ. Bộ domino đang đẩy cánh cửa của một lô và ra hiệu cho bộ domino trắng vào đó đằng sau mình. Christine, vì đúng là nàng, chàng còn nhận ra giọng nói của nàng. Christine đóng ngay cánh cửa lô và khẽ dặn chàng ở phần sau của lô này và không lộ mặt. Raoul rút chiếc mặt nạ ra, Christine vẫn giữ mặt nạ của mình. Và vì chàng trai sắp cầu xin nữ ca sĩ tháo mặt nạ, chàng rất ngạc nhiên thấy nàng cúi xuống vách ngăn và lắng nghe chăm chú điều diễn ra bên cạnh. Rồi nàng hé mở cửa và nhìn vào hành lang và nói khẽ, chắc hắn đã lên đó, trong lô những người mù. Thình lình là kêu lên, hắn trở xuống. Nàng muốn đóng lại cửa, nhưng Raoul phản đối. Vì chàng đã thấy trên bậc tam cấp cao nhất của cầu thang lên tầng trên có một bàn chân màu đỏ đặt lên và rồi một bàn chân khác và chậm chậm, hùng dũng bỏ hết trang phục màu đỏ chói của thần chết đỏ và chàng nhìn thấy lại cái đầu lâu ở Perot Girard. Là hắn, chàng kêu lên, lần này hắn không thoát khỏi tay anh. Nhưng Christine đã đóng lại cánh cửa trong lúc Raoul lao tới và muốn kéo chàng ra khỏi đường đi. Ai vậy, hắn? Nàng hỏi bằng giọng hoàn toàn thay đổi. Ai không thoát khỏi tay anh? Đột ngột, Raoul cô thăng sự phản đối của cô thiếu nữ, nhưng nàng đẩy chàng với một sức mạnh bất ngờ. Chàng hiểu hay tưởng mình hiểu và ngay lập tức trở nên giận dữ. Ai vậy? Chàng điên giận nói. Nhưng hắn là ai? Người giấu mặt như hình ảnh chết chóc, xấu xa đó. Dĩ ác thần ở nghĩa địa ở Perros, thần chết đó. cuối cùng bản của bà, thưa bà, thiên thần âm nhạc của bà, nhưng tôi sẽ giật cái mặt nạ trên mặt hắn, như tôi sẽ giật mặt nạ của mình. Và chúng tôi sẽ nhìn nhau, lần này mặt tận mặt, không che giấu và không dối trá, và tôi sẽ biết bà yêu ai và ai yêu bà. Chàng phá lên cười điên loạn, trong khi Christine đằng sau chiếc mặt nạ, có một tiếng rên rỉ đau đớn. Nàng đưa ra một động tác bi thảm bằng hai cánh tay, tạo thành một rào chắn bằng da thịt trắng trên cửa. Nhân danh tình yêu của chúng ta, Raoul, anh đừng bước qua. Chàng đứng lại, nàng đã nói gì? Nhân danh tình yêu của chúng ta, nhưng chưa bao giờ nàng nói với chàng rằng nàng yêu chàng. Và tuy nhiên, những cơ hội không hề thiếu. Nàng đã gặp chàng khá đau khổ, nước mắt ròng ròng trước mặt nàng, gian nài một lời tốt lành đầy hy vọng, nhưng chưa bao giờ đến. Nàng đã thấy chàng bệnh gần chết vì khiếp đảm và lạnh giá sau cái đêm ở nghĩa địa Paris. Lẽ nào nàng vẫn ở bên cạnh chàng trong lúc chàng cần sự chăm sóc của nàng nhất? Không, nàng đã bỏ trốn và nàng nói rằng nàng yêu chàng. Nàng nói nhân danh tình yêu của họ. Nào, nàng không có mục đích nào khác hơn là làm chậm bước chân chàng vài giây, phải để thời gian cho thần chết đó trốn thoát. Tình yêu của họ, nàng dối trá. Và chàng nói với nàng với âm sắc hận thù trẻ con: bà nói dối, thưa bà, vì bà không yêu tôi và bà chưa bao giờ yêu tôi. Phải là một chàng trai khốn khổ đáng thương nhỏ nhoi như tôi mới để mình bị chơi khăm, để bị ru ngủ như tôi từng bị. Tại sao qua thái độ của bà, bằng ánh mắt vui tươi của bà, bằng sự im lặng của bà nữa, khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở Paris, đã cho phép tôi hy vọng, những hy vọng trung thực, thưa bà, vì tôi là một người trung thực và tốt. Và tôi tưởng bà là một phụ nữ trung thực, thì bà chỉ có ý định chế nhạo tôi thôi. Thang ôi, bà chế nhạo tất cả mọi người. Bà đã lợi dụng một cách nhục nhã con tim ngây thơ của chính ân nhân của mình. Bà ấy tiếp tục tin vào sự chân thành của bà khi bà giao chơi ở vũ hội nhà hát opera với thần chết đó. Tôi khinh bỉ bà. Và chàng khóc. Nàng để cho chàng quyền rủa. Nàng chỉ nghĩ đến một điều: giữ chàng lại. Ngày kia anh sẽ yêu cầu em tha thứ cho mọi lời lẽ sâu xa đó, Raoul, và em tha thứ cho anh. Chàng lắc đầu: không, không, bà đã khiến tôi phát điên. Khi tôi nghĩ rằng tôi chỉ có một mục đích trong đời, trao tên của bà cho một thiếu nữ ở nhà hát opera. Raoul, khốn khổ, tôi muốn chết vì xấu hổ. Hãy sống bạn của em. Giọng nói trầm và biến đổi của Christine nói: và vĩnh biệt. Vĩnh biệt Christine, vĩnh biệt Raoul. Chàng trai tiến tới, bước chân loạn choạng. Chàng dám chế nhạo thêm: ôi, thỉnh thoảng bà cho phép tôi đến để hoan nghênh bà chứ. Em sẽ không hát nữa, Raoul. Thật sao? Chàng nói thêm với một chút châm biếm: người ta sáng tạo cho bà những thú vui, tôi xin khen ngợi. Nhưng người ta gặp nhau trong rừng vào một trong những buổi tối nọ. Không ở trong rừng, không ở nơi nào khác. Raoul, đừng gặp em nữa. Người ta có thể biết ít ra bà quay về với cái bóng tối nào, bà đi đến địa ngục bí ẩn nào, thưa bà, hay đến thiên đường nào. Em đến để nói với anh điều đó, bạn của em, nhưng em không thể nói gì hơn với anh. Anh không tin em, anh đã mất lòng tin ở em. Raoul, thế là hết rồi. Nàng nói câu hết rồi với một giọng điệu tuyệt vọng đến mức chàng trai rùng mình. Và nỗi hối hận về sự tàn nhẫn ấy bắt đầu khiến nàng bấn loạn. Nhưng cuối cùng chàng kêu lên: bà nói rằng chúng ta điều này có nghĩa là gì? Bà được tự do, không có rào cản gì. Bà đi dạo trong thành phố, bà mặc một bộ đồ domino để chạy đến vũ hội. Tại sao bà không trở về nhà mình? Bà làm gì từ 15 ngày qua? Câu chuyện về thương thần âm nhạc mà bà đã kể cho má Valerius có nghĩa là gì? Ai đó có thể lừa bà, lạm dụng lòng cá tin của bà. Chính tôi là nhân chứng ở Paris, nhưng giờ đây bà biết và đang nắm giữ điều gì. Bà xuất hiện trước mặt tôi, rất có lý trí. Christine, bà biết điều mình đang làm. Và tuy nhiên má Valerius tiếp tục chờ bà. Và nhớ đến ông thần của bà. Bà hãy giải thích đi Christine. Tôi xin bà, những người khác sẽ bị lừa. Hài kịch này là gì? Christine đơn giản mở mặt nạ ra và nói: đó là một bi kịch, bạn ơi. Lúc đó Raoul thấy gương mặt nàng và không thể nén được một tiếng cảm thán ngạc nhiên và sợ hãi. Những màu sắc tươi mát xưa kia đã biến mất, mọi sắc nhợt nhạt chết người trải ra trên những đường nét mà chàng đã biết rất yêu kiều và dịu dàng. Những tia sáng phản ánh nét duyên bình lặng và lương tâm không tranh đấu. Giờ đây họ bị giày vò biết bao, nét hằn đớn đau đã đào sâu một cách không thương tiếc, và cặp mắt sáng đẹp của Christine xưa kia trong vắt như hồ nước dùng làm mắt cho cô bé Lott tối nay hiện ra trong một chiều sâu tối tăm, bí ẩn và không lường được, và mọi thứ đều như viền một cái bóng buồn bã một cách đáng sợ. Bạn ơi, bạn ơi, chàng rên rỉ và chìa tay ra. Em đã hứa với anh là tha thứ cho anh. Có lẽ một ngày nào đó, nàng nói và mang lại tấm mặt nạ, và nàng bỏ đi, cấm chàng theo nàng bằng một cử chỉ xua đuổi chàng. Chàng muốn lao đằng sau nàng, nhưng nàng quay lại và lặp lại với một quyền hành tuyệt đối. Động tác vĩnh biệt khiến chàng không dám bước một bước nào nữa. Chàng nhìn nàng rời xa, và rồi đến lượt chàng xuống vào đám đông, không biết rõ điều mình đang làm. Thái dương đập mạnh, trái tim tan nát, và chàng hỏi trong phòng mà chàng băng qua, liệu người ta có thấy thần chết đỏ đi qua không? Người ta nói với chàng, ai là thần chết đỏ? Chàng đáp, đó là một ông hóa trang với cái đầu lâu và một chiếc áo choàng lớn màu đỏ. Khắp nơi người ta nói với chàng là thần chết đỏ mới vừa đi ngang, kéo lê chiếc áo choàng vương giả. Nhưng chàng không gặp ông ta ở đâu cả, và chàng quay về khoảng 2 giờ sáng trong hành lang đằng sau sân khấu dẫn tên lô của Christine Daae. Nhưng bước chân của chàng đã đưa chàng tới nơi mà chàng đã bắt đầu đau khổ. Chàng đụng vào cửa, người ta không trả lời chàng. Chàng vào như lúc chàng đã vào để tìm khắp nơi giống một người đàn ông. Lô trống vắng, một chiếc đèn ga đang cháy như đèn ngủ. Trên một bàn làm việc nhỏ, có những tờ giấy viết thư. Chàng nghĩ tới việc viết thư cho Christine, nhưng chàng nghe những tiếng bước chân trong hành lang. Chàng chỉ có thời gian nấp sau phòng khách riêng ngăn cách khỏi lô bằng một tấm màn. Một bàn tay đẩy cửa ra, đó là Christine. Chàng nén hơi thở, chàng muốn thấy, chàng muốn biết. Điều gì đó nói với chàng rằng chàng sắp tham dự vào một phần bí mật và có lẽ chàng sắp hiểu. Christine vào, gỡ chiếc mặt nạ bằng một cử chỉ mệt mỏi và ném nó lên bàn. Nàng thở dài và buông mái đầu đẹp của mình vào trong hai tay. Nàng nghĩ điều gì đến Raoul chăng? Không, vì Raoul nghe nàng thì thầm. Tội nghiệp Eric. Ban đầu chàng tưởng mình đã nghe lầm. Thoạt tiên chàng cho rằng nếu ai đó cần thương xót thì là chàng Raoul. Có gì tự nhiên hơn sau chuyện mới vừa xảy ra giữa họ mà nàng nói trong một hơi thở dài, Raoul tội nghiệp, như nàng lặp lại và lắc đầu, tội nghiệp Eric. Tên Eric đã làm gì trong những tiếng thở dài của Christine? Và tại sao nàng tiên nhỏ phương Bắc thương xót Eric khi Raoul đau khổ đến thế? Christine bắt đầu viết, chững chạc, điềm tĩnh, rất bình yên đến nỗi Raoul còn rung vì thảm kịch vừa chia rẽ họ, có ấn tượng một cách giận dữ và đặc biệt. Cô ta mới bình thản làm sao, chàng tự nhủ, nàng viết như thế, phủ đầy 2, 3, 4 tờ giấy. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên và giấu những tờ giấy trong áo chẽn ngực. Nàng dường như lắng nghe, Raoul cũng nghe, tiếng động kỳ lạ này đến từ đâu, nhịp điệu xa xăm này, một tiếng hát khàn khàn dường như ra khỏi tường. Phải, người ta có thể nói là những bức tường hát. Tiếng hát trở nên trong hơn, những lời hát có thể nghe được. Người ta phân biệt được một giọng rất đẹp và rất êm ái, rất thu hút. Nhưng biết bao êm ái vẫn là giọng nam, và người ta có thể xét đoán rằng giọng này không thuộc về một phụ nữ. Giọng hát cứ tiến tới gần, nó vượt qua bức tường, nó đến. Và bây giờ giọng ở trong phòng, trước mặt Christine, Christine đứng dậy và nói với giọng đó như thể nàng nói với ai đó ở bên cạnh mình. Tôi đây, Eric, nàng nói, tôi đã sẵn sàng. Là ông đã đến trễ, bạn à. Raoul thận trọng nhìn đằng sau tấm màn như không thể tin vào mắt mình, vì nó không để lộ gì cả. Sắc mặt của Christine sáng lên, một nụ cười tốt lành vừa nở trên đôi môi nhợt nhạt, một nụ cười như ở người mới hồi phục khi họ mới bắt đầu hy vọng là cơn đau mà họ mắc phải không mang họ đi. Giọng hát không có thân hình tiếp tục hát, và chắc chắn Raoul chưa bao giờ nghe trên đời này như giọng phối hợp trong cùng lúc, trong cùng một hơi thở, những khoảng cực đại, ngọt ngào một cách rộng bao la và hùng dũng, luồn sâu một cách đắc thắng thật tinh tế, trong sức mạnh, mạnh mẽ trong sự tinh tế, cuối cùng là đắc thắng một cách không cưỡng được, có những hòa âm quả quyết hát như bậc thầy, và chắc chắn có hiệu quả duy nhất cho thính giác, nảy sinh những âm sắc cao độ mà những người phàm trần cảm nhận được, yêu thích và diễn dịch thành âm nhạc. Ở đó có một suối nguồn yên tĩnh và thanh khiết của những hòa âm mà các tín đồ sùng đạo có thể an toàn mà uống. Chắc chắn rằng họ uống ân phúc âm nhạc và nghệ thuật của họ bỗng nhiên đã chạm tới mức thần thánh và chuyển hóa thành thần thánh. Raoul nghe giọng hát này một cách bỗng sốt và chàng bắt đầu hiểu làm thế nào mà Christina E có thể xuất hiện vào một buổi tối trước công chúng sửng sốt với những âm sắc có vẻ đẹp xa lạ, ngây ngất, siêu nhân. Chắc là dưới ảnh hưởng của người thầy bí ẩn và vô hình. Và chàng càng hiểu hơn một sự kiện đáng kể khi nghe giọng hát độc đáo mà nàng hát. Không có gì là độc đáo. Với phù sa, nàng đã làm nên thanh tiên. Với những dòng thơ tầm thường và giai điệu dễ dãi và cả tinh phổ thông tầm thường của giai điệu chỉ hiện ra biến đổi nhiều hơn thành vẻ đẹp bằng một làn hơi nâng chúng lên và cuốn chúng vào bầu trời trên đôi cánh của đam mê. Vì giọng hát thiên thần này đã đưa danh ca một khúc tụng ca đa thần giáo. Giọng hát này hát bài Đêm Hôn Lễ trong vở Romeo và Juliet. Raoul thấy Christine giang tay ra về phía giọng hát như nàng đã làm trong nghĩa địa Pahos, về phía chiếc đàn dĩ cầm vô hình đang chơi bài Sự Hồi Sinh của Lhasa. Không gì có thể tả được sự đam mê trong giọng đang nói. Số phận xiềng xích em vào anh không đường về. Raoul thấy tim mình bị xuyên thủng và tranh đấu chống lại bồ mê dường như tước bỏ mọi ý chí và nghị lực của chàng, và hầu như mọi sáng suốt trong lúc chàng phải có nhiều hơn cả. Chàng làm được việc kéo màn đang che giấu quanh mình và bước về phía Christine. Nàng đang tiến về phía cuối lô, có vạc tường được một tấm gương lớn chiếm chỗ hắt lại hình ảnh của nàng, nên không thể thấy chàng vì chàng hoàn toàn đứng sau nàng và hoàn toàn bị nàng che khuất. Số phận xuyền xích em vào anh không có đường về. Christine vẫn bước về phía hình ảnh của mình và hình ảnh nàng xuống về phía nàng. Hai nàng Christine, thân hình và hình ảnh Rocco đã chạm vào nhau, hòa lẫn nhau và Raoul giang tay để nhắm mắt cùng lúc cả hai. Nhưng bằng một thư pháp lạ lóa mắt khiến chàng loạng choạng, Raoul bỗng bị ném ra phía sau, trong khi cả một cơn gió lạnh buốt quất vào mặt chàng. Chàng thấy không phải là hai mà 4, 8, 20 Christine xoay vòng quanh chàng thật nhẹ nhàng, đang chê nhạo và thật nhanh chóng bỏ trốn, khiến bàn tay chàng không chạm được vào ai cả. Cuối cùng mọi thứ trở nên bất động và chàng thấy mình ở trong gương, nhưng Christine đã biến mất. Chàng lao tới tấm gương, chàng chạm vào tường, không ai cả. Và tuy nhiên, lô còn ngân vang một nhịp điệu xa xăm, say đắm. Số phận đã xiềng xích em vào anh không đường về. Hai bàn tay chàng áp lên trán đẫm mồ hôi, sờ soạn lên da thịt được đánh thức, mò mẫm trong bóng tối, dẫn chiếc đèn ga cháy hết độ sáng. Chàng chắc rằng mình không hề nằm mơ, chàng ở giữa một trò chơi đáng sợ về thể xác và tâm thần mà chàng không có chìa khóa và có thể đang nghiền nát chàng. Chàng có vẻ như một ông hoàng phiêu lưu đã vượt qua giới hạn bị cấm trong một câu chuyện thần tiên, và không nên ngạc nhiên vì là mồi cho những hiện tượng thần quái đã coi thường và tháo củi sổ lòng vì tình yêu. Theo lối nào? Christine đã theo lối nào? Nàng trở về theo lối nào? Nàng có trở về không? Hàng ôi, chẳng phải nàng đã khẳng định với chàng rằng tất cả đã hết sao? Nếu bức tường không lặp lại, số mệnh đã xiềng xích ép vào anh không đường về. Vào anh? Vào ai? Lúc ấy kiệt sức, thất bại, đầu óc mơ hồ, chàng ngồi xuống chỗ mà lúc nãy Christine đang ngồi. Như nàng, chàng để đầu mình rơi xuống hai bàn tay. Khi chàng ngẩng đầu lên, những giọt lệ tuôn như suối dọc theo gương mặt trẻ trung của chàng. Những giọt lệ thật sự và nặng nề, như bọn trẻ con ganh tị thường có. Những giọt lệ khóc nỗi đau khổ không hề kỳ ảo. Nhưng chung của tất cả những tình nhân trên trái đất này. Và chàng nói rõ thật lớn tiếng, ai là Eric đó? Chàng nói,